Ngô Gia Kiều Thê, chương 201, đại kết cục 2, góc truyện audio.com. Hôm nay Lục Bảo Thiền kết hôn, Lục Tông trên mặt nhìn vẫn giống như thường ngày, nhưng trong lòng so với ai khác đều hài lòng vui vẻ hơn. Đợi Dung Lâm đến tân phòng, Lục Tông liền đi tìm thê tử, phát hiện thê tử không ở trong sân tiệc mới xoay người hướng về phía viện tử lý đi đến trông chỗ ngồi của nữ quyến. Chúng cô nương thiếu phụ nhìn vinh thế từ một thân cẩm bào tuấn mỹ, dung mạo cùng khí độ đều vô song, đúng là dồn dập ước ao nghị luận. Này vóc người tốt cũng thôi đi, đối với thê tử còn si tình chuyên nhất, đó mới là hiếm thấy. Chu Lâm Lang nhếch miệng lên, châm chọc nói, không phải chỉ là một kẻ bị cách chức, giọng điệu âm dương quái khí như vậy, đúng là làm nữ quyến ở đây nhất thời cấm khẩu. Chu Lâm Lang hồi chưa lấy chồng, còn là một quý nữ thế gia tự nhiên hào phóng, rất am hiểu đối nhân xử thế. Nhưng trải qua các loại sự tình sau, khắp toàn thân giống như lúc nào cũng đem theo đinh nhọn, động một chút là đâm người. Bởi vậy, những người vốn là cùng nàng giao hảo cũng dần dần xa lánh. Dù sao trong giới quý tộc này, ai mà không có sĩ diện, giao thiệp không được còn đuổi tới để cho nàng nhục nhã. Khương Lệ Nguyền một mình đứng ở trong sân, Sơn Trà từ trên xe ngựa lấy tới một kiện áo choàng đại hồng mẫu đơn đoàn hoa, đang định giúp phu nhân phủ thêm, đã nhìn thấy thế tử lại đây. Lục Tông giơ tay, Sơn Trà hiểu ý, đem áo choàng trình lên. Lục Tông tiếp nhận áo choàng, đứng ở phía sau thê tử thay nàng phủ thêm, sau đó thuận thế đem người kéo vào trong lòng. Kim Kết cùng Sơn Trà mỉm cười nhìn nhau, sau đó thức thời đi đến nơi xa một chút. Khương Lệ Nguyền đang cảm thấy có chút lạnh, vào lúc này trên người khoác áo choàng, mà Lục Tông thân thể cũng đặc biệt ấm, tất nhiên là thoải mái hơn nhiều. Nàng dựa vào trong ngực người sau lưng, phát hiện mùi rượu trên người Lục Tông có chút nặng, liền xoay người nhìn hắn. Lục Tông tiểu lượng xem như không tệ, cũng chỉ có lần hai người bọn họ thành thân hôm đó, mới có chút say, mà lúc này. Nàng sờ sờ mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, chàng uống nhiều rồi, Lục Tông, ân, một tiếng, cúi đầu hôn nàng, đáy mắt ngậm lấy ý cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Khương Lệ Nguyền biết hắn hôm nay hài lòng, cũng không nói thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn ngước đầu, để hắn dễ dàng hôn càng sâu thêm chút. Sau khi tách ra, nàng vùi mặt vào hõm cổ Lục Tông điều chỉnh hơi thở, trong đầu nghĩ tới chuyện hôm nay. Dù sao Bảo Thiền là thân muội muội duy nhất của Lục Tông, hôm nay hắn uống nhiều một chút cũng không có gì lạ, nghe nói nàng xuất giá ngày ấy, ca ca của nàng cũng uống say như chết đây. Hơn nữa mấy chuyện này, hắn cho dù uống say vẫn rất có chừng mực, sẽ không hồ đồ. Chỉ là nghĩ đến phản ứng vừa rồi của mình, nàng có chút hoài nghi. Trong bụng nàng, có phải là lại có một, tam con trai mới 9 tháng, nếu vào lúc này bụng nàng lại mang hài tử, vậy nàng càng ngày càng không có tinh lực chăm sóc bọn chúng. Dù sao chuyện này vẫn chưa biết chắc chắn, nàng vẫn là không cần nói cho Lục Tông. Nếu thật sự mang thai tóm lại vẫn là hỷ sự, hơn nữa nàng cùng Lục Tông, đều đang ngóng trông tiểu khuê nữ đấy. Nghĩ tới tiểu áo bông chi kỳ phấn điêu ngọc mài, Khương Lệ Nguyền trong lòng liền mềm mại. Sau rừng cây cách đó không xa, Chu Lâm Lang rốt cục vẫn là không kềm chế được đi theo ra ngoài. Góc truyện audio.com. Nàng ta biết mình đối với Lục Tông có lẽ cũng không có quá nhiều tình yêu nam nữ, nhưng chung quy vẫn là không chịu được hắn đối với mình hờ hững, đối với Khương Lệ Nguyền lại ôn nhu săn sóc. Chu Lâm Lang nghĩ tới chính mình mười mấy năm trước, lại nghĩ tới tháng ngày sau khi gả cho Lục Lễ, viền mắt cũng dần dần nóng lên. Nàng giơ tay xoa xoa con mắt, phát hiện chính mình rơi lệ từ khi nào, lúc này mới hít sâu một hơi, chuẩn bị trở về. Lại vừa vặn đụng vào một người. Đẹp mắt không? Lục Lễ mặt không hề cảm xúc hỏi. Chu Lâm Lang nhìn người trước mặt, lông mày cao chặt, nghĩ đến mấy ngày này hắn đối với nàng dằn vặt, quả thực muốn từng miếng cắn chết hắn. Lục Lễ cũng liếc mắt nhìn đôi tiểu phu thê ngọt ngào cách đó không xa, đăm chiêu nói. Lâm Lang, ngươi biết không, từ khi hiểu được tình yêu nam nữ tới nay, ta đã nghĩ sẽ có một ngày có thể cùng ngươi phu thê ân ái. Ngày cùng ngươi kết hôn kia là ngày vui vẻ nhất trong đời ta. Cho dù thấy ngươi bất đắc dĩ, ta vẫn luôn nhiệt tình, cảm thấy ngày sau tâm ngươi nhất định sẽ rơi vào trên người ta. Chỉ cần ta nỗ lực, vị trí trong lòng ngươi, sớm muộn là của ta. Hắn nhấc tay vỗ vỗ má Chu Lâm Lang, ánh mắt sâu không thấy đáy. Ta nghĩ tới cùng ngươi sinh con dưỡng cái, muốn cùng ngươi bạc đầu giai lão, cả đời sủng ngươi yêu ngươi. Ngươi nếu như có thể ngoan ngoãn, ta tốt với ngươi, sẽ không thua Lục Tông tốt với Khương Lệ Nguyền. Đáng tiếc là, ngươi không muốn, vậy ta liền không cho, sau này cũng sẽ không cho. Nói xong, hắn sán tới, đem môi che ở bên tai Chu Lâm Lang. Chu Lâm Lang, đời này, ngươi cho dù chết cũng phải chết ở bên cạnh ta. Còn Lục Tông ta cũng sẽ để ngươi thấy ta cùng hắn, đến tột cùng ai mới thật sự là doanh gia. Cách chương.